mà bây giờ trong mắt mọi người, Tiêu Sương là cao cao tại thượng, Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, Lâm Vân lại chỉ là một cái đan điền vỡ vụn không cách nào tu luyện phế vật. Giữa hai bên, căn bản không tại cùng một cái thế giới. Nhìn thấy ngày xưa vị hôn thê, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất sớm có sở liệu, ngươi quả nhiên tới. Lúc nói chuyện, Lâm Vân không quay đầu lại, mà là tại chuyên chú tiến hành luyện chế. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý đồ đến. Tiêu Sương tại khoảng cách Lâm Vân 10 mét chỗ dừng bước lại, sau đó từ bên hông rút ra bội kiếm. Cùng bọn hắn không giống, ngươi rất thông minh. Ngươi biết lực lượng của ta là tính tạm thời, cho nên vừa rồi một mực trốn tránh, không có cùng ta giao thủ. Chờ ta mất đi cỗ lực lượng này về sau, ngươi lại truy sát tới tìm ta báo thù. Lâm Vân không có chút nào vẻ sợ hãi, vẫn chấn định như cũ tự nhiên luyện chế. Bởi vì Lâm Vân đã sớm đoán được, Tiêu Sương sẽ làm như vậy, nàng bản chất chính là như vậy một cái tâm cơ lòng dạ thâm trầm nữ nhân. Nhưng để Lâm Vân không nghĩ tới chính là, Tiêu Sương lại lạnh lùng lắc đầu, không, ngươi sai, ta không phải vì báo thù mà đến, mà là vì cỗ lực lượng kia mà đến. Lâm Vân lông mày cau lại, hai mắt híp lại, giống như mãnh hổ đem ngủ. Tiêu Sương giơ lên tuyết trắng cái cằm, cao ngạo tự hào nói ra, cỗ lực lượng kia xa xa không phải ngươi có khả năng tiếp cận, chỉ có ta mới có thể khống chế cỗ lực lượng kia. Chỉ cần ngươi đem nắm giữ cỗ lực lượng kia phương pháp nói cho ta, ta cam đoan tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Lâm Vân ngửa đầu cười lên ha ha, cười đến phi thường châm chọc. Giờ khắc này, Lâm Vân mới phát hiện, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp nữ nhân này lạnh lùng cùng vô tình. Hắn tự tay giết nàng huynh trưởng, nàng có thể làm như không thấy. Hắn tự tay đánh bay phụ thân nàng, nàng có thể chẳng quan tâm. Nàng mục đích tới nơi này, không phải là vì thay thân nhân báo thù, vẻn vẹn chỉ là vì đạt được cỗ lực lượng này mà thôi. Vì đạt được cỗ lực lượng này, nàng thậm chí có thể buông tha cửu nhân. Ở trong mắt nàng, thân tình tính là gì? Tình yêu đây tính toán là cái gì? Bất quá chỉ là tại nàng mạnh lên con đường bên trên, có thể tùy thời hy sinh hết đạo cụ mà thôi. Một năm trước, vì bảo mệnh, nàng có thể hy sinh Lâm Vân. Mà bây giờ, vì đạt được lực lượng, nàng đồng dạng có thể hy sinh thân nhân. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Lâm Vân đang cười đủ về sau, biểu lộ chính là trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Sương ánh mắt, tràn đầy sát ý. Hắn chưa đối một nữ nhân như thế chán ghét đến thậm chí muốn tự tay đem nó giết chết. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi không có lựa chọn khác. Tiêu Sương bảo kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, thân thể đột nhiên run lên. Một cổ thấu xương giá lạnh nguyên khí, từ trong cơ thể nàng bỗng nhiên bộc phát, ở sau lưng nàng cụ hiện hóa thành một đóa óng ánh sáng long lanh băng điêu hoa sen. Một khắc này, nhiệt độ không khí phảng phất chợt hạ xuống mấy chục độ. Vây xem tất cả mọi người trong nháy mắt bị thấy lạnh cả người bao phủ, cảm thấy một trận thấu xương giá lạnh, không ngừng hướng về sau lùi bước. Cái gì? Cái này? Võ hồn? Khi thấy rõ Tiêu Sương phía sau băng liên hoa lúc, đám người tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thật không nghĩ tới, Tiêu Sương tiểu thư vậy mà cũng thấy tỉnh võ hồn. Chúng ta Thanh Vân Thành lại xuất một cái võ hồn giác tỉnh giả. Năm gần 15 tuổi liền thức tỉnh võ hồn, Tiêu Sương tiểu thư không hổ là chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Tất cả mọi người vô cùng kích động, phảng phất tại chứng kiến lịch sử tính một khắc. Bởi vì tại toàn bộ Thanh Vân Thành, võ hồn giác tỉnh giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội trưởng, tứ đại gia chủ mấy cái này cường giả đỉnh cao bên ngoài, cũng chỉ có đã từng Lâm Vân thức tỉnh qua võ hồn. Bất quá kia đã trở thành quá khứ. Lâm Vân giác tỉnh giả thân phận, cũng theo hắn biến thành phế vật mà bị xóa tên. Mà bây giờ, Tiêu Sương đem triệt để thay thế Lâm Vân vị trí, trở thành Thanh Vân Thành cái thứ 7 giác tỉnh giả. Đây là đủ để rung động toàn bộ Thanh Vân Thành sự kiện lớn. Nhìn thấy không? Đây chính là ta thức tỉnh võ hồn. Bây giờ ta, cùng ngươi hoàn toàn không phải cùng một thế giới người. Tiêu Sương mở ra hai tay, vô cùng tự hào hướng toàn trường đám người lộ ra được mình võ hồn. Chỉ có ta như vậy thiên tài mới xứng có được cỗ lực lượng kia. Mà ngươi, căn bản không xứng. Ta không xứng. Ha ha. Lâm Vân không có nói nhiều, chỉ là cười lạnh. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hoặc là đem nắm giữ cổ lực lượng kia phương pháp giao ra. Tiêu Sương băng lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tuyệt tình. Ngay sau đó, băng điêu hoa sen đột nhiên bộc phát ra đại lượng hàn khí, toàn bộ hội tụ tại bảo kiếm phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, lưỡi kiếm mặt ngoài liền ngưng kết xuất một tầng hàn băng, không hề đứt đoạn toát ra xương trắng. Tiêu Sương giơ tay lên bên trong bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lâm Vân, hoặc là chết, hoặc là chết, hoặc là chết. Kia lạnh lùng tuyệt tình thanh âm, vang vọng thật lâu tại thiên không. Một năm trước, Lâm Vân vì yểm hộ nàng chạy trốn, mà bị hung thú đánh nát đan điền biến thành phế vật. Một năm sau, nàng lại vì cao minh đến ma thần hạch tinh lực lượng, mà muốn đến Lâm Vân vào chỗ chết. Cái này lấy oán trả ơn hành vi, đơn giản cùng Tử Hà tiên tử giống nhau như đúc. Tử Hà tiên tử như thế, nàng cũng là như thế. Một thời gian, hai nữ nhân gương mặt tại Lâm Vân não hải hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ, đồng dạng vô tình ánh mắt, đồng dạng lạnh lùng biểu lộ. Các nàng đúng là tương tự như vậy, như thế để Lâm Vân thống hận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, sẽ phản quang đan dược khúc, tượng y di lưới A chính ngờ bản. Xuất ra đầu tiên mờ sát niệm, từ Tiêu Xương trên thân bỗng nhiên bộc phát. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người cảm thấy dùng cả mình, liền phảng phất con mồi bị kẻ săn mồi này để mắt tới, để bọn hắn cũng không khỏi dùng mình một cái. Trương Vĩ càng là dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, tay chân cứng ngắc đến độ không cách nào động đậy, mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại đối sau lưng nguy hiểm nhìn như không thấy, vẫn chấn định như cũ tự nhiên luyện chế đan dược. Đang lúc Tiêu Xương chuẩn bị động thủ lúc, đã vô cùng suy yếu Lâm Anh, lại run rẩy đứng người lên, lảo đảo nghiêng ngã đi vào Tiêu Xương trước mặt, đem Lâm Vân ngăn ở phía sau. Vẻn vẹn quan tâm nàng đã thần trí không rõ, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở ra nặng nề mí mắt, hữu khí vô lực nói ra, van cầu ngươi, nể tình Vân ca ca năm đó đã cứu mức của ngươi buông tha hắn đi. Nếu như ngươi muốn báo thù liền sát ta đi, ta cam nguyện thay thế Vân ca ca nhận lấy cái chết. Chỉ cầu ngươi có thể buông tha Vân ca ca. Lâm Anh cử động, để Lâm Vân trong lòng cảm động không thôi. Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn như cũ không nói lời nào, không nói tiếng nào vùi đầu luyện chế. Khoảng cách thành công, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn không thể phân tâm. Giết ngươi. Tiêu Xương khinh thường cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Một cái sắp độc phát thân vong người, cũng xứng làm bẩn tay của ta. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha Vân ca ca? Chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, muốn ta làm cái gì đều có thể. Lâm Anh đau khổ khẩn cầu. Anh, không cần cầu nàng. Ngay tại luyện đan Lâm Vân đột nhiên mở miệng, bởi vì nàng căn bản giết không được ta. Vừa nói, Lâm Vân trước mặt luyện chế lô đã toát ra lúc thì trắng sương mù. Nguyên bản chuẩn bị ra tay với Lâm Vân Tiêu Xương đột nhiên dừng lại, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân. Đám người cũng đều khiếp sợ trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn xem luyện chế lô. Luyện chế lô bốc khói, chẳng lẽ đã luyện chế hoàn thành? Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, ngắn ngủi mấy phút liền kết thúc luyện chế. Cái này nếu có thể luyện ra đan đến, vậy liền gặp quỷ. Coi như đại sư đến luyện chế, cũng chỉ ít cần nửa canh giờ mới có thể thành đan. Hắn nếu thật có thể thành đan, dù là chính là một viên phế đan, ta đều đem đầu chặt đi xuống cho hắn làm cầu để đá. Một tên mập không che giấu chút nào giễu cợt nói. Vừa dứt lời, Lâm Vân liền quả quyết để lộ luyện chế nắp lò, từ bên trong lấy ra hai cái đan dược. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ trong nháy mắt lâm vào hóa đá. Vậy mà thật thành đan, cái này sao có thể? Ngắn như vậy thời gian, coi như phế đan cũng không có khả năng luyện chế được đi ra. Lời mới vừa nói mập mạp trực tiếp bị ế trụ, hắn liền giống bị hung hăng quất một cái tát, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Vừa rồi hắn còn nói Lâm Vân thật có thể thành đan, liền đem đầu chặt đi xuống này Lâm Vân làm cầu để đá. Nhưng lời vừa nói dứt, liền bị Lâm Vân này hung hăng đánh mặt. Lâm Vân đem hai cái đan dược đặt ở lòng bàn tay, mở ra biểu hiện ra này tất cả mọi người nhìn. Đây là hai cái óng ánh sáng long lanh đến giống như thủy tinh đan dược. Một viên màu lam, một viên lục sắc. Hai cái đan dược đều thuần tịnh vô hạ, không chút nào pha tạp một điểm tạp chất. thậm chí tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, còn phản xạ hào quang sáng chói. Quang mang kia quá mức chướng mắt, đến mức đám người không cách nào nhìn thẳng, đều vô ý thức dùng thủ che kín mình hai mắt. Con mắt của ta? Cái gì? Cái này? Làm sao còn sẽ có thể phản quang đan dược? Cái này? Đây thật là đan dược sao? Trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua đám người nhận biết phạm chủ. Mọi người tại đây mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng làm vũ giả, bọn hắn cũng không ít phục dụng luyện thể đan chờ đan dược, cho nên đối với đan dược, vẫn là có nhất định hiểu rõ. Căn cứ tạp chất lẫn vào lượng, có thể đem đan dược chia làm vừa đến thập phẩm. Nhất phẩm đan dược, tạp chất lẫn vào lượng cao tới 90%, được xưng là phế đan. Trên thị trường thường gặp đan dược, cũng đều là 5, 6 phẩm. Thất phẩm là cao quý chất lượng tốt. Bát phẩm có thể xưng hy hữu, cửu phẩm 10 phần hiếm thấy, thập phẩm đơn giản truyền thuyết. Mà đan dược tạp chất lẫn vào lượng, thì là căn cứ chất lượng cùng cảm nhận để phán đoán. Nhất phẩm phế đan, chính là loại kia đen xì một đoàn, mặt ngoài thô ráp vô cùng, đơn giản giống như một đống phân. Trên thị trường thường gặp 5, 6 phẩm đan dược, đều là hơi mờ tính trạng, mặt ngoài tương đối bóng loáng, nhưng vẫn là có rất nhiều tì vết. Về phần hy hữu thất, bát phẩm đan dược, thì tương đối sáng long lanh, mặt ngoài phi thường bóng loáng, có rất ít tì vết. Mà cái này hai cái sẽ phản quang đan dược lại là cái gì quỷ? Đám người thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhìn xem Lâm Vân trong tay đan dược, vẻ mặt của mọi người đều giống như tinh chuyển nhiều mây, từ chấn kinh đến chất vấn, lại đến khó có thể tin, liên tục thay đổi mấy lần. Cuối cùng, trong mắt bọn họ đều lóe ra si mê hào quang, phảng phất nhìn thấy thế gian tốt đẹp nhất sự vật. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh khiết, như thế hoàn mỹ không một tì vết đan dược. Đây quả thực là nghệ thuật. Đây chẳng lẽ là tục mệnh đan, cùng vạn năng giải độc đan sao? Những này đều là cấp 2 luyện đan sư, mới có thể luyện chế ra cấp 2 đan dược A. Phế vật này, không, tiểu tử này đến cùng là thế nào luyện chế ra tới? Nghe được đám người sợ hãi thán phục, Tiêu Xương giống như cọc gỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Cấp 2 đan dược, chỉ là một cái phế vật, có thể luyện chế ra cấp 2 đan dược. Hắn chẳng lẽ là một cấp 2 luyện đan sư hay sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Xương trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Như Lâm Vân thật sự là cấp 2 luyện đan sư, vậy hắn địa vị chẳng mấy chốc sẽ siêu việt nàng. Loại người này, tuyệt đối không thể lưu. Tiêu Xương trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sát ý. Dưới chân mặt đất cấp tốc ngưng kết xuất một tầng băng xương, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Đúng lúc này, Lâm Anh rốt cục triệt để mất đi ý thức, yếu đuối thân thể bất lực hướng về sau khuynh đảo. Lâm Vân tiến lên một bước, ôm Lâm Anh kia không chịu nổi một nắm thân eo, lập tức đem lục sắc đan dược cho ăn nhập trong miệng nàng. Cùng lúc đó, Tiêu Xương một tay phất lên, chịu chết đi. Bảo kiếm trong không khí vạch ra một vòng tàn ảnh, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo hàn khí, như lưỡi dao hướng Lâm Vân kích xạ mà tới. Trong trước mắt ấy, một con ruồi đúng lúc từ hàn khí trên không giao thoa lướt qua, rõ ràng cách xa nhau nửa mét, lại vẻn vẹn là một cái trước mắt, liền bị đông cứng thành băng điêu. Bị đông cứng con ruồi vừa mới bắt đầu hạ xuống, hàn khí liền đã trong nháy mắt bắn ra 10 mét khoảng cách, cùng Lâm Vân gần trong gang tấc. Mà Lâm Vân vẫn còn ôm té xỉu Lâm Anh, căn bản không có khả năng tránh đi cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Mắt thấy cái kia đạo hàn khí sắp đánh trúng Lâm Vân, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu đỏ đột ngột từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Lâm Vân trước mặt. Một tay phất lên, lăn lộn hỏa diễm đột nhiên tản ra, diễn hóa thành một con to lớn hỏa trảo, chặn phóng tới hàn khí. Tại đụng vào hỏa trảo trong nháy mắt, hàn khí phanh một tiếng, hóa thành một đoàn hơi nước hướng bốn phía nổ tung. Hàn khí trong khoảnh khắc liền tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn một con uy thế không giảm chút nào cực nóng hỏa trảo. Cái gì? Tiêu Xương lập tức hướng cái kia đột ngột xuất hiện thân ảnh màu đỏ nhìn lại, lập tức con ngươi trong chiều co rụt lại, thân thể không khỏi đột nhiên run lên. Kia là một cái vóc người uyển chuyển nữ tử áo đỏ, nàng môi hồng răng trắng, yêu diễm vũ mị, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn như tuy chỉ có chừng 20, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ không thuộc về nàng ở độ tuổi này vốn có vận vị. Mà ở sau lưng nàng, một con dương cánh hỏa điểu, đang không ngừng hướng bốn phía phát ra nhiệt lượng, làm cho cả hiện trường nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng mấy chục độ. Không hề nghi ngờ, đây là võ hồn mới có lực lượng. Giờ khắc này, Tiêu Xương trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Thanh Vân Thương Hội hội trưởng Tô Diễm Hồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16, thập phẩm đan dược. Cực nóng khí lãng tốc thẳng vào mặt, tất cả mọi người không khỏi rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy rung động kinh hô lên. Đây không phải Thanh Vân Thương Hội hội trưởng sao? Nàng lại xuất thủ cứu Lâm Vân, đây là tình huống như thế nào? Thanh Vân Thương Hội hội trưởng Tô Diễm Hồng, Thanh Vân thành thứ hai đại cường giả, hỏa nguyên tố võ hồn người sở hữu, cảnh giới cấp 9 võ sĩ, thực lực gần với thành chủ. Nàng không gần như chỉ ở Thanh Vân thành địa vị siêu nhiên, tại Vũ Châu chủ thành cũng đồng dạng có bối cảnh thâm hậu. Thậm chí ngay cả Thanh Vân thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng. Một nhân vật như vậy, như thế nào lại xuất thủ cứu một cái cùng nàng không chút nào muốn làm tiểu tử? Tất cả mọi người đơn giản không thể tin được phát sinh ở một màn trước mắt, mà Lâm Vân lại phảng phất sớm có sở liệu, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Tô Diễm Hồng một chút, chỉ là tự mình đem tục mệnh đan nuốt vào. Trên thực tế, lúc này phát sinh hết thảy, tất cả đều tại Lâm Vân trong khống chế. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân liền biết, mình tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, thân thể sẽ cấp tốc suy kiệt cho đến tử vong. Lâm Anh cũng sẽ tại bái đường trước đó, lựa chọn uống thuốc độc tự vận. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới phân phó Trương Vĩ chuẩn bị những này tài liệu luyện chế. Về phần vì sao muốn tại Thanh Vân Thương Hội cổng luyện chế, cái này đồng dạng cũng là Lâm Vân tỉ mỉ an bài. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho Tô Diễm Hồng nhìn thấy Lâm Vân luyện đan thiên phú. Cũng chỉ có dạng này, Tô Diễm Hồng mới có thể xuất thủ bảo hộ Lâm Vân. Đây hết thảy đều tại Lâm Vân kế hoạch bên trong. Từ hôm nay trở đi, tiểu tử này chính là chúng ta Thanh Vân Thương Hội người. Chỉ cần có ta Thanh Vân Thương Hội tại, bất kỳ người nào đều không được ra tay với hắn. Tô Diễm Hồng ngăn tại Lâm Vân trước người, dùng không thể cãi lại ánh mắt nhìn Tiêu Xương. Một cỗ cường đại uy áp, giống như núi lửa bỗng nhiên bộc phát, từ toàn phương vị nghiền ép tại Tiêu Xương trên thân. Đây là tới từ cấp 9 võ sĩ uy áp. Tại cỗ uy áp này trước mặt, một cấp võ sĩ cảnh giới Tiêu Xương, đúng là nhỏ bé như vậy. Tiêu Xương cảm giác phảng phất có một khối cự thạch ngàn cân đè ở trên người, động tác lập tức cứng tại nguyên địa, không dám chút nào lại cử động đạn. Nàng rất rõ ràng, trước mắt nữ nhân này thực lực, đến tột cùng cường đại cỡ nào, liền xem như phụ thân nàng Tiêu Phách Thiên, cũng tuyệt đối không phải nữ nhân này đối thủ. Chuyện giống vậy, ta không hy vọng lại có lần thứ hai, ngươi có thể đi. Tô Diễm Hồng thanh âm mặc dù rất vũ mị, nhưng lại phảng phất giấu diếm sát cơ, làm cho người nghe được tê cả da đầu. Từ trước đến nay thông minh Tiêu Xương, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, Tô Diễm Hồng xuất thủ cứu Lâm Vân nguyên nhân. Nàng không tiếp tục xuất thủ, mà là xem thường nhìn xem Lâm Vân, ngươi biết lúc trước ta vì sao hối hôn sao? Hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người tại lúc này nín hơi ngưng thần. Lâm Vân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Xương. Khương Nam Kiếm, Vũ Châu thành một trong tứ đại gia tộc, Khương gia thiếu chủ. Hắn 10 tuổi đột phá võ sĩ cảnh giới, thức tỉnh Vũ Châu mạnh nhất kiếm võ hồn, được vinh dự Vũ Châu mạnh nhất thiên tài. Tiêu Xương giọng nói chuyện tràn ngập tự hào, liền phảng phất đang giảng giải thành tựu của mình. Bây giờ, Khương Nam Kiếm năm gần 17, liền đã đột phá cấp 6 võ sĩ cảnh giới, trở thành Vũ Châu học viện tứ một trong đệ tử hạch tâm. Hắn cùng ngươi cái này sẽ chỉ mượn dùng bên ngoài lực lượng, cùng trốn ở nữ nhân sau lưng phế vật cùng so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất. Nghe đến đó, toàn trường tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tiêu Xương. Tiêu Xương mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng sở dĩ vứt bỏ Lâm Vân, là bởi vì nàng có lựa chọn tốt hơn. Mà cái này lựa chọn tốt hơn, chính là Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm. Vũ Châu, Nam Hà Vương nước Bát Đại Châu quận một trong. Mà Thanh Vân Thành, vẻn vẹn là Vũ Châu quản hạt một tòa xa xôi thành nhỏ. Cùng Vũ Châu mạnh nhất thiên tài so sánh, Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, bất quá chỉ là một chuyện cười. Tại Vũ Châu mạnh nhất thiên tài quang huy dưới, vô luận là hiện tại Tiêu Xương, vẫn là đã từng Lâm Vân, đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Có thể được vinh dự Vũ Châu mạnh nhất thiên tài, tại toàn bộ vương quốc đều là trên bảng cao thủ nổi danh. Dạng này thiên tài đứng đầu, vậy mà lại cùng Tiêu Xương sinh ra gặp nhau, đây quả thực quá làm cho người ta chấn kinh. Giờ này khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Xương ánh mắt, trở nên so dĩ vãng càng thêm kính sợ. Cái này kính ý trình độ, thậm chí đã vượt qua Tô Diễm Hồng. Đây hết thảy, đều là bởi vì Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm. Vẻn vẹn là một cái tên, này đám người mang tới uy áp, lại vượt rất xa Tô Diễm Hồng. Đây chính là ngươi đối ta bội bạc lý do. Lâm Vân cười lạnh nói, cười đến 10 phần châm chọc. Tiêu Xương đương nhiên hỏi ngược lại, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Nói xong, Tiêu Xương hướng Tô Diễm Hồng nhìn thoáng qua. Nàng ánh mắt mang theo một vòng thị uy, phảng phất tại nói với Tô Diễm Hồng, nàng sớm muộn sẽ là người của Khương gia. Khương gia, Vũ Châu thành một trong tứ đại gia tộc. Tại Khương gia thế lực to lớn trước mặt, Thanh Vân Thương hội căn bản không đáng giá nhắc tới. Tô Diễm Hồng tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá ánh mắt của nàng vẫn như cũ không chút nào nhượng bộ, phảng phất tại đối Tiêu Xương nói, Lâm Vân nàng chắc chắn bảo vệ. Cùng Tô Diễm Hồng đối mặt một giây về sau, Tiêu Xương liền lạnh lùng đem bảo kiếm cắm về vỏ kiếm, hờ hững nói với Lâm Vân, xem ở chúng ta ngày xưa phân tình bên trên, hôm nay ta liền lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Dù sao coi như ngươi không chết, cũng sẽ không ảnh hưởng ta cùng Khương Nam Kiếm thông gia, mà lại tương lai, ta và ngươi cũng chú định không phải cùng một thế giới người, bởi vì chúng ta ở giữa, có không thể vượt qua hồng câu. Tiêu Xương giơ lên tuyết trắng cái cằm, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra, ta sẽ ở nửa tháng sau vũ cử đại hội thi cấp 3 nhập Vũ Châu Học Viện, trở thành Vũ Châu Học Viện đệ tử. Đến lúc đó, thế giới của chúng ta, đem sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Nói xong, Tiêu Xương liền lạnh lùng quay người rời đi. Cũng liền tại lúc này, Lâm Vân lại đột nhiên mở miệng nói, ngày xưa ta đợi ngươi như chí thân yêu nhất, mà ngươi lại bởi vì buồn cười như vậy lý do, đối ta bội bạc. Càng buồn cười hơn chính là, hôm nay ngươi truy sát tại ta, không phải vì thay thân nhân báo thù, vẻn vẹn là vì đạt được trên người ta đồ vật. Giờ phút này ngươi không thắng cường địch, vẫn còn mặt dạn mày dày nói tha ta một mạng, phảng phất như là tại ban ân tại ta cũng như thế. Buồn cười, đơn giản quá buồn cười. Lâm Vân mỉa mai cười ha ha. Cái kia song thâm thúy trong mắt đen nhánh bên trong, bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có lạnh lẽo thấu xương. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, ngươi cùng ta, hoàn toàn chính xác không phải cùng một thế giới người. Sau nửa tháng, thế giới của chúng ta, hoàn toàn chính xác sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Nghe xong Lâm Vân, Tiêu Xương xem thường cười cười, sau đó liền lạnh lùng quay người rời đi. Thẳng đến nàng kia bốc lên hàn khí bóng lưng biến mất tại cuối con đường, Lâm Vân trong mắt hàn ý lúc này mới dần dần bị mỏi mệt thay thế. Mà lúc này, Tô Diễm Hồng xoay người lại, dùng như si như say ánh mắt nhìn Lâm Vân, ngươi vừa rồi luyện chế đan dược, là ta bình sinh thấy nhất hoàn mỹ không một tì vết đan dược, chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết, thập phẩm đan dược sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ hiện trường giống như bị dẫn bạo. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, biểu lộ triệt để hóa đá. Cái gì? Thập phẩm đan dược? Cái này, đây là sự thực sao? Một thiếu niên lại luyện chế được trong truyền thuyết thập phẩm đan dược. Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ là lỗ tai ta xảy ra vấn đề? Thế giới này thực sự có người có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược? Ta thật không phải đang nằm mơ sao? Không nghĩ tới ta bình sinh bên trong lại vẫn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thập phẩm đan dược. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đơn giản hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trước đó, bọn hắn đối Lâm Vân các loại trào phúng, các loại không coi trọng. Mà bây giờ, Lâm Vân lại luyện chế được trong truyền thuyết thập phẩm đan dược. Hơn nữa còn là dùng một đỉnh vứt bỏ luyện chế lô này luyện chế ra tới. Nhưng mà bọn hắn trước đó vẫn còn nói Lâm Vân vọng tưởng luyện đan là tại tự rước lấy nhục, đây quả thực là tại nâng lên tảng đá nện chân của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, luyện đan cơ sở quá kém, ngươi vừa rồi luyện chế đan dược, có thể lại cho ta nhìn xem sao? Tô Diễm Hồng hai mắt nóng rực nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn đầy ước mơ. Tô Diễm Hồng bản thân cũng là một cấp 2 luyện đan sư, nhưng nàng luyện chế ra đan dược, tối cao phẩm cấp cũng mới thất phẩm. Thấy qua đan dược, tối cao phẩm cấp cũng mới bát phẩm. Về phần thập phẩm, nàng bình sinh không thấy. Tại Tô Diễm Hồng sau khi nói xong, toàn trường đám người cũng đều vây tới, nghĩ lại nhìn một chút trong truyền thuyết thập phẩm đan dược. Đan dược đã bị ta phục dụng, muốn nhìn, chờ ta sau khi tỉnh dậy rồi nói sau. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói xong chính là chậm rãi nhắm lại nặng nề hai mắt, sau đó cùng Lâm Anh cùng nhau hướng về sau ngã xuống. Trương Vĩ lập tức tiến lên một bước, đem Lâm Vân cùng Lâm Anh cùng nhau tiếp được. Tô Diễm Hồng lúc này mới chú ý tới, Lâm Vân thân thể thảm trạng, không khỏi trong lòng giật mình. Toàn thân hắn làn da khô nứt, nội tạng suy kiệt, huyết dịch khô kiệt, có thể kiên trì sống đến bây giờ, đơn giản chính là cái kỳ tích. Sau 3 ngày, Lâm Vân tại một trương xa hoa trên giường tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy cái thứ nhất hình tượng, chính là Lâm Anh kia gắn đầy ủ rũ mặt. Tiểu Anh, Lâm Vân không khỏi trong lòng ấm áp, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Hết thảy đều cùng Lâm Vân dự đoán, Lâm Anh trên người độc tố lúc này đã toàn bộ thanh trừ. Quật cường nàng không để ý thân thể mỏi mệt, tại Lâm Vân bên giường trong dòng dã 3 ngày 3 đêm. Vân ca ca, nguyên bản buồn ngủ Lâm Anh, đang nghe Lâm Vân thanh âm lúc, lập tức giống như bị sét đánh tỉnh táo lại. Nàng kích động đến nhào vào Lâm Vân trong ngực, đem Lâm Vân cái cổ ôm thật chặt ở, kìm lòng không được vui đến phát khóc. Vân ca ca ngươi rốt cục tỉnh, cảm tạ trời xanh, thật sự là quá tốt. Lâm Vân đưa tay vuốt ve Lâm Anh mềm mại mái tóc, không sao, không sao. Lâm Anh nghẹn ngào nói ra, trước đó ngươi toàn thân khô nứt, không ngừng tràn ra máu đen, thậm chí ngay cả sinh mệnh dấu hiệu đều biến mất, ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại. Hai người vuốt ve an ủi một hồi, lúc này mới đem lẫn nhau buông ra. Lâm Vân tùy ý nhìn thoáng qua xa hoa gian phòng, nơi này là Thanh Vân Thương Hội A. Ừm, Lâm Anh gật gật đầu. Lâm Vân phảng phất sớm có sở liệu, lại tiếp tục hỏi, Tô Diễm Hồng, có phải hay không để cho ta sau khi tỉnh lại đi tìm nàng? Lâm Anh kinh ngạc gật đầu, nàng đích xác nói qua để ngươi sau khi tỉnh lại đến nàng trà lâu đi tìm nàng. Vân ca ca ngươi làm sao biết tất cả? Ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút liền trở lại. Lâm Vân tại Lâm Anh trên đầu khẽ vuốt một chút, chính là quay người ra khỏi phòng. Hắn không chỉ có tính tới Tô Diễm Hồng sẽ tìm mình, thậm chí ngay cả Tô Diễm Hồng tìm chính mình nguyên nhân, cũng đều nhất thanh nhị sở. Thập phút sau, Lâm Vân đi vào Tô Diễm Hồng trà lâu. Một thân áo đỏ, dung mạo khuynh quốc Tô Diễm Hồng, an vị tại xa hoa trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, lộ ra vận vị 10 phần, xinh đẹp mê người. Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, tùy ý kéo ra đối diện nàng cái ghế, không chút khách khí ngồi xuống. Ngươi thật đúng là đủ mạo hiểm, lúc ấy nếu ta không xuất thủ, ngươi lại nên làm cái gì? Tô Diễm Hồng trước tiên mở miệng nói. Không, ngươi khẳng định sẽ ra tay. Lâm Vân ngữ khí phi thường khẳng định, phảng phất đã sớm dự báo đến tương lai. Tô Diễm Hồng hiếu kỳ đánh giá Lâm Vân, ồ... Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì thế giới này ngoại trừ ta, rốt cuộc không ai có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược. Lâm Vân đã tính trước nói. Một khắc này, Tô Diễm Hồng ở trong mắt Lâm Vân thấy được tự tin. Tuyệt đối tự tin. Tô Diễm Hồng đối trước mắt thiếu niên cảm thấy càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn rõ ràng chỉ là một thiếu niên, nhưng vì sao lại có được như thế không có gì sánh kịp tự tin. Đã ngươi biết ta cứu ngươi nguyên nhân, vậy ta cũng liền khai môn kiến sơn nói. Tô Diễm Hồng trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, ta có thể vận dụng thương hội tất cả quan hệ, trường kỳ vì ngươi cung cấp che chở. Mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, ta cũng đều có thể thỏa mãn ngươi. Mà ta chỉ có một cái điều kiện, ngươi luyện chế tất cả đan dược, đều ưu tiên bán cho chúng ta Thanh Vân Thương Hội, chi phí từ thương hội giúp ngươi xuất. Tô Diễm Hồng rất rõ ràng, thập phẩm đan dược đối đan dược thị trường lực ảnh hưởng là phi thường quyền uy. Nếu có thể đem Lâm Vân luyện chế đan dược mua đứt, Thanh Vân Thương Hội liền có thể lũng đoạn toàn bộ Vũ Châu, thậm chí toàn bộ Nam Hà Vương nước đan dược thị trường. Kể từ đó, Thanh Vân Thương Hội liền có thể cấp tốc trưởng thành, trở thành Nam Hà Vương nước đỉnh tiêm cỡ lớn thương hội. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Vân đối với Thanh Vân Thương hội tác dụng là quan trọng cỡ nào. Cũng chính là bởi vậy, Tô Diễm Hồng mới không tiếc bốc lên đắc tội Khương gia phong hiểm, từ Tiêu Xương trong tay bảo trụ Lâm Vân. Ta cũng chỉ có một cái yêu cầu, ta cần vật liệu, các ngươi nhất định phải hết sức thay ta tìm kiếm. Lâm Vân cũng rất sảng khoái cho ra mình điều kiện trao đổi. Lâm Vân rất rõ ràng, hắn giết nhiều người như vậy, y theo vương quốc pháp luật lẽ ra xử quyết. Nếu là không có Thanh Vân Thương hội che chở, hắn nhất định sẽ bị thành chủ đội chấp pháp mang đi. Thanh Vân Thương hội nội tình thâm hậu, đã có thể làm nơi ẩn núp, lại có thể khi vật liệu kho, Lâm Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không có vấn đề, đây là hợp tác hiệp nghị, ngươi nhìn không có vấn đề, liền đem nó ký kết đi. Tô Diễm Hồng nghĩ cũng không nghĩ, liền từ trong ngực móc ra một chương hiệp nghị đưa cho Lâm Vân, rất sợ Lâm Vân đột nhiên đổi ý. Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ nhiều chân quý khó tìm vật liệu, đều không có Lâm Vân cái này thần tài trọng yếu. Lâm Vân tiện tay tại hiệp nghị bên trên ký tên, sau đó liền đưa cho Tô Diễm Hồng. Tô Diễm Hồng tiếp nhận hiệp nghị về sau, tựa như lấy được chí bảo thu vào trong lòng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngay sau đó, Lâm Vân lại đem một chương sớm đã chuẩn bị xong danh sách giao cho Tô Diễm Hồng. Ngươi trước giúp ta chuẩn bị trở xuống mấy loại vật liệu, sau đó lại mang ta đi đan phường. Tô Diễm Hồng đưa tay tiếp nhận danh sách, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên này mà ngay cả vật liệu danh sách đều trước đó chuẩn bị xong, chẳng lẽ lúc này chuyện phát sinh, hắn đều sớm đã dự liệu được. Nửa giờ sau, Lâm Vân theo Tô Diễm Hồng đi vào đan phường, mà Lâm Vân cần có vật liệu, cũng tất cả đều đưa đến trước mặt hắn. Lâm Vân ngay trước mặt Tô Diễm Hồng, dùng 5 phút không đến, liền luyện chế được một viên óng ánh sáng long lanh đến có thể phản quang thập phẩm tụ nguyên đan. Tô Diễm Hồng như nhặt được chí bảo, dùng hai tay dâng viên này vừa ra lò, còn cuồn cuộn nóng lên tụ nguyên đan, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay. Có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là như thế nào luyện chế ra tới sao? Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy cầu học như khát nhìn xem Lâm Vân, cấp thiết muốn từ Lâm Vân trong miệng biết được đáp án. Nàng nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là cái gì khâu xảy ra vấn đề. Đồng dạng thao tác, đồng dạng trình tự, vì sao mình luyện chế đan dược chỉ có lục phẩm, thất phẩm, mà thiếu niên này luyện chế lại là thập phẩm. Ngươi phương diện luyện đan cơ sở quá kém, coi như ta nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi về sau có chút cơ sở, ta sẽ dạy ngươi đi. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Tô Diễm Hồng, giống như một cái học thức uyên bác đạo sư đang giáo dục đệ tử của mình. Nếu là có người trông thấy một màn này, tuyệt đối sẽ bị chấn kinh rớt xuống ba. Tô Diễm Hồng thế nhưng là một cấp 2 luyện đan sư, cái này tại toàn bộ Thanh Vân Thành đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhưng mà nàng lại bị một thiếu niên nói luyện đan cơ sở quá kém, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà bị Lâm Vân nói không chịu được như thế, Tô Diễm Hồng chẳng những không ngại, ngược lại còn như cái học đồ quấn lấy Lâm Vân không ngừng truy vấn. Thậm chí còn chủ động đưa ra muốn cho Lâm Vân làm việc vặt, mục đích chỉ là vì đứng ở bên cạnh học trộm. Nhưng Lâm Vân căn bản không có để nàng quan sát dự định, cho nên tìm cái cớ đem nàng đuổi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, đoán cốt túy thể. Tô Diễm Hồng rời đi về sau, Lâm Vân liền lập tức bắt đầu đầu nhập luyện chế. Ngoại trừ đáp ứng thay Thanh Vân Thương hội luyện chế 100 mai tụ nguyên đan bên ngoài, Lâm Vân còn muốn vì chính mình luyện chế 10 cái tục mệnh đan làm dự bị. Nếu là tao ngộ cái gì tình huống đặc biệt, hắn lại một lần nữa sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, liền cần phục dụng tục mệnh đan đến bảo mệnh. Nếu không có dự bị tục mệnh đan, hắn tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, Lâm Vân còn cần luyện chế rất nhiều đan dược. Tỉ như để hắn tay cụt mọc lại tái sinh hoàn. Tỉ như tăng cường thân thể của hắn kết cấu đoán cốt túy thể đan. Còn có trợ giúp Lâm Anh tu luyện luyện thể đan. Cùng để Trương Vĩ bỏng mặt nhanh chóng tu bổ đổi ra đan. Muốn đem những đan dược này đều hoàn toàn luyện chế ra đến, Lâm Vân cái này suốt cả đêm đều cần tại đan phường bên trong vượt qua. Sáng sớm ngày kế, khi Tô Diễm Hồng đi vào đan phường lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nàng hai mắt mở to, trong con mắt co lại, chấn kinh đến nói không ra lời. Giờ này khắc này, Lâm Vân ngay tại luyện chế trước lò khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà tại Lâm Vân trước mặt, chất đống một đống lớn tụ nguyên đan, mỗi một khỏa đều óng ánh sáng long lanh, thuần tịnh vô hạ, phản xạ hao quang lộng lẫy chói mắt, giống như một đống giá trị liên thành tài bảo. Không hề nghi ngờ, những đan dược này tất cả đều là thập phẩm đan dược. Nhìn xem đầy đất thập phẩm đan dược, Tô Diễm Hồng triệt để sững sờ tại nguyên chỗ, một thời gian không cách nào từ trong rung động lấy lại tinh thần. Liền xem như thế giới đỉnh tiêm luyện đan đại sư, ngẫu nhiên luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược, đó cũng là vận khí tốt. Nếu lại luyện chế viên thứ hai, liền không nhất định có thể bảo chứng là thập phẩm, nói không chừng là cửu phẩm, cũng có thể là bát phẩm, không có khả năng khỏa khỏa đều là thập phẩm. Để Tô Diễm Hồng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân luyện chế mỗi một viên thuốc, vậy mà đều là thập phẩm, dù là ngay cả một viên cửu phẩm đan dược đều chưa từng xuất hiện. Tỷ lệ thành công này, đơn giản quá nghịch thiên. Hắn đơn giản chính là một cái di chuyển đan phường. Không, đơn giản chính là di chuyển tiền trang. Giờ này khắc này, Tô Diễm Hồng nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt trở nên càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Nàng tựa hồ đã từ trên người thiếu niên này thấy được Thanh Vân Thương Hội tương lai. Nàng tin tưởng vững chắc, có thiếu niên này, Thanh Vân Thương Hội không chỉ có sẽ trưởng thành vì Nam Hà Vương nước đỉnh tiêm thương hội, thậm chí không biết cực hạn tại Nam Hà Quốc, sớm muộn có đi ra Nam Hà Quốc, khai thác nước ngoài nghiệp vụ một ngày. Có thể cứu như thế một cái quỷ tài, đừng nói là đắc tội một cái Khương gia, liền xem như đắc tội toàn bộ Nam Hà Vương nước, vậy cũng đáng giá. Sớm như vậy liền đến rồi. Lâm Vân chậm rãi mở ra đen như mực hai con ngươi, nhìn xem trước mặt Tô Diễm Hồng. Tô Diễm Hồng cao hứng mỉm cười nói, tối hôm qua vất vả, nếu không đi về nghỉ xuống đi, cũng đừng mệt chết thân thể. Tô Diễm Hồng lúc này đã đem Lâm Vân coi là thương hội cây dụng tiền, tự nhiên không nỡ hắn mệt muốn chết rồi. Lâm Vân khua tay nói, không cần, ngươi tìm cho ta cái an tĩnh tu luyện thất, còn có một thùng chữa trị thân thể trúc cơ linh dịch, ta muốn bế quan. Tốt, ta cái này đi làm. Tô Diễm Hồng không dám chút nào lãnh đạm, sợ đắc tội tiểu tổ tông này. Nửa giờ sau, Lâm Vân theo Tô Diễm Hồng đi vào tu luyện thất. Trong phòng tu luyện trưng bày một cái thùng gỗ lớn, trong thùng tràn đầy chất lỏng màu xanh lục. Đây chính là chữa trị thân thể trúc cơ linh dịch. Thủ thương nghiêm trọng đến đâu người, chỉ cần không chết, đi vào pha được mấy giờ, đều có thể khỏi hẳn. Lâm Vân không chút nào kiêng kỵ cởi áo, tiến vào thùng gỗ, đem thân thể ngâm mình ở trúc cơ linh dịch bên trong. Sau đó hắn xuất ra hai cái óng ánh sáng long lanh đan dược. Một viên phản xạ hồng quang, một viên phản xạ tử quang. Hai cái đan dược đều ẩn chứa năng lượng thật lớn, hiển nhiên bất phàm. Đây là tái sinh hoàn, cùng đoán cốt túy thể đan. Tô Diễm Hồng kinh ngạc hỏi, vô luận là tái sinh hoàn, vẫn là đoán cốt túy thể đan, đều là cấp 3 đan dược, cần cấp 3 luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Tô Diễm Hồng thân là cấp 2 luyện dược sư, đều không thể đem nó luyện chế ra đến, mà Lâm Vân lại có thể luyện chế ra tới. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Vân ít nhất là một cấp 3 đan dược sư. Đừng nói là Thanh Vân Thành, liền xem như đặt ở Vũ Châu Chủ Thành, cấp 3 luyện đan sư cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Những này rác rưởi đan dược có gì hiếm lạ? Lâm Vân tùy ý đáp trả, liền nhìn cũng không nhiều nhìn một chút. Liền không chút nào đau lòng đem hai viên đan dược nuốt vào. Ở kiếp trước Lâm Vân trong mắt, những này cấp thấp đan dược cùng rác rưởi không có khác nhau, coi như rơi trên mặt đất, cũng không biết đưa tay đi nhặt. Lâm Vân tùy ý trả lời, kém chút không có để Tô Diễm Hồng thổ huyết. Tái sinh hoàn, có thể để cho tay cụt mọc lại, để tàn phế người thu hoạch được tân sinh. Đoán cốt túy thể đan, có thể rèn đúc cốt cách rèn luyện thân thể, không chỉ có gia tăng nhục thể cường độ, còn có thể tăng lên lực lượng. Vũ giả ăn được một viên, sức chiến đấu chí ít đề cao 5 thành. Đây vẫn chỉ là ngũ phẩm đoán cốt túy thể đan hiệu quả, nếu là thập phẩm, hiệu quả đơn giản nghịch thiên. Vô luận là tái sinh hoàn, vẫn là đoán cốt túy thể đan, tại Thanh Vân Thành đều có tiền mà không mua được, chỉ có tại Vũ Châu Chủ Thành mới có bán, mà lại giá cả cùng với đắt đỏ. Liền xem như nhất phẩm phế đan, đều muốn bán không ít tiền. Nếu là thập phẩm, kia giá trị đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Vẻn vẹn một viên giá trị, liền đủ để cho phổ thông bách tính cả một đời không lo ăn mặc. Mà những này đắt đỏ cao cấp đan dược, tại Lâm Vân trong miệng, lại biến thành rác rưởi đan dược. Hắn thậm chí cùng ăn kẹo đồng dạng không thèm để ý chút nào, liền nhìn cũng không nhiều nhìn một chút. Như thế xa hoa cử động, liền xem như Tô Diễm Hồng cái này thương hội hội trưởng, cũng đều thấy âm thầm líu lưỡi. Đừng phát ngây người, ấn ta nói bắt đầu đi. Lâm Vân hai mắt nhắm lại thở sâu, trên trán đã có gân xanh đang không ngừng nhô lên. Ăn vào đoán cốt túy thể đan về sau, Lâm Vân liền cảm nhận được một cỗ cuồng bạo năng lượng, cực dương nhanh khuếch tán lan tràn đến toàn thân. Bởi vì cỗ năng lượng này quá mức cuồng bạo, cho nên nhất định phải mượn nhờ ngoại lực dẫn đạo, nếu không rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Tô Diễm Hồng vì cấp 9 võ sĩ, dùng nàng nguyên khí để dẫn dắt, liền có thể phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đoán cốt túy thể đan năng lượng ẩn chứa phi thường to lớn, ngay cả võ sĩ cảnh vũ giả đều không nhất định có thể tiếp cận xuống tới. Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, mà ngươi bây giờ mới tứ cấp võ đồ cảnh giới, thật không có vấn đề sao? Yên tâm, ta có nắm chắc. Lâm Vân tự nhiên minh bạch điểm này, cũng chính là bởi vậy, Lâm Vân mới không có để Lâm Hà phục dụng. Tốt a, vậy ta bắt đầu. Tô Diễm Hồng bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó một trường vỗ tại Lâm Vân trên lưng, nguyên khí liên tục không ngừng rót vào Lâm Vân thể nội.